Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 5, lên làm chính thế, góc truyện audio.com. Như thế nào lại bạc tình bạc nghĩa, nương như thế nào lại lấy một nam tử vô tình này? Này tiểu thiếp vừa mới vỡ nước ối, cho dù chờ đứa nhỏ đi ra cũng phía ít nhất một canh giờ. Tình huống này so với mẫu thân còn đang ở bên cạnh Diêm Vương, cái nào trọng yếu cái nào không trọng yếu chẳng lẽ cũng phân chia không rõ sao? Trên khuôn mặt nhỏ bé nước mắt cùng nước mưa xen lẫn cùng nhau. Nàng bây giờ hoàn toàn hiểu được vì sao mẫu thân không cho nàng đi tìm phụ thân. Bởi vì mẫu thân so với ai khác đều rõ ràng, sống hay chết của nàng ở quý phủ không ai quan tâm, lại càng không có ai hảo tâm cứu giúp. Cho dù Phượng Thiên Sương là chính thê của Quý Đông Minh, ngay cả đối đáp cũng không bằng một cái nha hoàn trong phủ. Nàng cứ như vậy bị Yến Tuyết đuổi ra khỏi Hoa Hào viện. Quý Như Yên không để tâm mình phải chịu ủy khuất, mau chóng tới chỗ mẫu thân ở Thiên Sương viện. Một bước vào trong phòng, nàng nhạy bén cảm giác được mẫu thân không ổn, im lặng nằm ở trên giường, không biết có phải là đã muốn ly khai, toàn bộ trong phòng trừ bỏ muội muội kia oa oa khóc lớn, còn có Thanh mẹ ở một bên hầu hạ. Bước chân nhanh chóng bước tới đầu giường, Quý Như Yên nhịn không được khóc lớn. Nương, nương, Như Yên vô dụng không có cách nào cứu người. Nương, trên giường Phượng Thiên Sương chậm rãi mở hai mắt, trên gương mặt nổ ra nụ cười yêu thương. Như Yên, đáp ứng nương, về sau chiếu cố bản thân mình thật tốt, cũng đem muội muội hảo hảo chăm sóc. Nếu trong phủ bị ủy khuất, hãy đến Mân Thanh Trấn tìm cựu cữu Phượng Thiên Hữu, biết không? Nương, Quý Như Yên nghẹn ngào nói không ra lời. Phượng Thiên Sương nhìn sang bên cạnh, Thanh vị ta sinh Như Yên được nửa năm, ngươi mới nhập phủ chiếu cố ta. Mặc dù ngươi là nô tỳ, nhưng ta vẫn coi ngươi như người một nhà, vẫn chưa từng đối xử không tốt với ngươi. Nếu như ta đi rồi, ngươi có thể thay ta chiếu cố tỉ muội các nàng được không? Ta là sợ các nàng bị nhóm người kia khi dễ. Một khi quý phủ không còn dung chứa các nàng, ngươi lập tức mang các nàng đi Mân Thanh Trấn, đừng làm cho các nàng bị nửa phần ủy khuất. Thanh vị tay vẫn ôm Nhị tiểu thư, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngữ khí kiên định đáp. Phu nhân, Thanh vị nếu không phải năm ấy người chiếu cố ta, thì ta đã sớm đi gặp Diêm Vương lâu rồi, căn bản vẫn không thể sống tốt đến tận ngày hôm nay. Người yên tâm, Thanh vị lấy tính mạng của mình ra thề, chắc chắn bảo hộ đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư thật tốt, không làm cho phu phân thất vọng. Hảo, hảo, Phượng Thiên Sương vui mừng gật đầu, nàng đưa tay lên, muốn chạm đến trên mặt Như Yên, nhưng vừa đưa đến một nửa cũng là không chịu được nữa liền rơi xuống. Nàng năm nay mới 23 tuổi, bởi vì hậu sản đại dòng huyết Hương Tiêu Ngọc vẫn. Quý Như Yên thất thanh khóc lớn, ôm thi thể của mẫu thân mình thê lương khóc. Hoa Hào viện lúc này lại đang vui mừng cùng Thiên Sương viện thê lương. Kỳ phu nhân sinh ra một nam hai tử mập mạp, đứa con này hắn đã chờ rất lâu, đến bây giờ ra đời cũng không làm cho hắn thất vọng, khiến cho Quý Đông Minh cười không ngớt, lại đem Kỳ phu nhân lập công lớn nhất vì Quý gia hạ sinh nối dõi tôn đường, thật là một nữ nhân tốt. Nam hai tử được Quý Đông Minh đặt tên Quý Diệc Mặc, Kỳ phu nhân cũng sảng khoái mà đồng ý. Lúc này có người thông báo Phượng Thiên Sương đã chết. Quý Đông Minh không có nửa phần qua tâm, còn nói quản gia tùy tiện an. Góc truyện audio.com, bài, hơn nữa còn nói 100 ngày sau sẽ làm tiệc cho Quý Diệc Mặc. Chính thê vừa mới mất tiểu thiếp lại ở 100 ngày sau, có thể quang minh chính đại bước lên vị trí cao quý kia, phòng chứng chỉ có Kỳ phu nhân mới có thể cười được. Cách chương.